Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 560, Vạch Trần Tương Lai. Tuy là Đặc Khắc Tư bạo phát ra Super Saiyan cái kia lực lượng cường hãn, bất quá Valos chỉ bằng vào không biến thân tình huống bên dưới liền đã có Super Saiyan nhất giai đỉnh phong thực lực, đối phó hắn còn là chuyện nhỏ. Theo Valos hai lời, Đặc Khắc Tư nắm đấm giao nhau, một cổ vô hình khí lãng trong nháy mắt ở hai người xung quanh lan tràn ra. Chỉ thấy tại nơi trong sát na, Đặc Khắc Tư thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Ghê tởm, Đặc Khắc Tư từ dưới đất bò dậy. Hắn không nghĩ tới, cái này cải biến nguyên bản lịch sử tên, cư nhiên sẽ mạnh như vậy hãn. Đặc Khắc Tư nhịn đau đau nhức, hai mắt đỏ bừng, cắn răng, không để ý trên tay thương thế, lần nữa hướng Valos vọt tới. Valos cười nhạt, trong giây lát bước ra một bước, con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lần nữa đi tới trước mặt Đặc Khắc Tư. Trên cánh tay bắp thịt của ngưng thật về sau, một quyền bắn ra, trong cơ thể thần lực màu đen hóa thành xoay tròn, nhọn một cái độc long, ở bằng đi lên bạo phong bên trong, thổi ra hết thảy trước mặt. Đặc Khắc Tư biến sắc, hào quang màu đen kia ở trong ánh mắt của hắn phóng đại. Một giây kế tiếp, vô kiên bất tồi khí lưu màu đen giống như là đến từ tử thần triệu hoán. Ở Goku đám người sợ hết hồn hết vía trong ánh mắt, đem Đặc Khắc Tư cả người ở trong khoảnh khắc cắn nuốt hết. Ầm ầm, khói thuốc súng tràn ngập, từng vòng bụi bặm hình thành yên vụ theo chung quanh dũng động khí lưu mà khuếch tán. Cái kia cứng rắn toái thạch cùng với chung quanh tất cả sự vật, trong nháy mắt này trực tiếp hóa thành mị phấn. Yên vụ tán đi, chỉ thấy Đặc Khắc Tư vừa rồi vị trí, nhất thời nhiều hơn một cái cự đại hầm động. Ở nơi này cái cự đại hầm động trong, Đặc Khắc Tư toàn thân khét nằm ở nơi đó, thân thể không ngừng được co quắp. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Bulma Tư nữ ở ngoài, Goku đám người tất cả đều hít vào một hơi. Bọn họ biết Valos rất mạnh, thế nhưng cường đại đến loại trình độ gì không có ai biết. Hiện tại nhìn thấy Đặc Khắc Tư dáng dấp, tuy là còn không có hiểu được Valos toàn bộ thực lực, nhưng là đại thể có thể phân tích ra một chút, Đặc Khắc Tư là ai. Cái này mọi người không để bụng, thế nhưng Đặc Khắc Tư biến thân thành vì Super Saiyan giết trong nháy mắt cất vương, Goku đám người vẫn nhìn trong mắt. Hiện tại Đặc Khắc Tư cư nhiên bị Valos cho giết trong nháy mắt. Hơn nữa nhìn Valos bộ dạng, căn bản là vô dụng toàn lực. Cái này muốn cường đại dường nào thực lực mới, chỉ có thể làm được. Valos không để ý tới mọi người đang suy nghĩ gì, trực tiếp đi tới Bulma Tư nữ bên người, mở miệng nói, các ngươi không phải ở đi dạo phố sao? Làm sao cũng chạy tới? Còn không phải gặp lại ngươi cùng một cái xa lạ khí tức hướng bên này chạy. Chi Kai liếc nhìn nằm hầm động trong cả người co giật Đặc Khắc Tư mở miệng nói. Lo lắng ta, thực lực của ta các ngươi còn không biết sao? Valos lắc đầu, cười nói, lo lắng ngươi, trang điểm A, chúng ta chỉ là buồn chán tới xem một chút. Ngươi nói là không phải Terumi tỷ tỷ? Bulma khẽ hừ dưới, mở miệng nói. Mây Terumi lắc đầu cười cười. Bulma cùng Valos làm trái lại không phải một ngày hay hai ngày, cũng không phải mở miệng nói chuyện, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn nằm hầm động trong Đặc Khắc Tư. Vừa rồi Mây Terumi chúng nữ cùng Goku bọn họ nói, đã biết rồi Đặc Khắc Tư đến từ tương lai. Mây Terumi có thể không phải tin tưởng Đặc Khắc Tư chưa từng tới bao giờ tới, vẻn vẹn chỉ là tìm đến Valos giáng giá. Bất quá lúc này Đặc Khắc Tư đã bị Valos đánh gục. Tuy là bây giờ còn chưa chết đi, thế nhưng dáng vẻ có bao thê thảm liền có bao thê thảm. Mây Terumi cũng không có đi tới đi hỏi cái gì, lần nữa thật sâu mà liếc nhìn Đặc Khắc Tư, quay đầu đối với Valos mở miệng nói. Thiên, chúng ta đi thôi. Chúng ta đều từ trong nhà đi ra. Minh hai người bọn họ hài tử đang ở nhà bên trong đâu. Valos gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, nằm hầm động trong không ngừng co giật Đặc Khắc Tư lại cắn răng, cố nén đau đớn trên người gào lên. Người đừng đi, người cái này phá hư lịch sử hỗn đản. Nghe vậy, Valos sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Người này thật đúng là không biết tốt xấu. Cũng không với hắn ở nói thêm cái gì lời nói nhảm. Trực tiếp điều động trong cơ thể ám hắc thần lực, ngưng tụ ở trong tay. Năng lượng màu đen chậm rãi hướng trong tay hội tụ, chuẩn bị cho Đặc Khắc Tư một kích tối hậu. Đang ở Valos ngưng kết năng lượng cầu đồng thời, Goku liền vội vàng tiến lên che ở Valos cùng Đặc Khắc Tư ở giữa. Tuy là hắn không biết Đặc Khắc Tư tại sao phải một hai lần khiêu khích Valos, thế nhưng hắn cũng nhìn thấu Đặc Khắc Tư cũng không phải là cái gì phần tử xấu. Liền vội mở miệng nói. Valos lão sư, coi như hết, hắn tất lại không phải chúng ta cái thời không này. Ngươi hãy bỏ qua hắn lần này. Valos nhìn một chút Goku, nhìn lại một chút nằm hầm động trong, muốn đứng lên Đặc Khắc Tư liếc mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, thu hồi trong tay sẽ phải ngưng tụ ra năng lượng cầu. Quay đầu đối với Bulma chúng nữ mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Bulma chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó gật đầu. Năm người cùng nhau trong nháy mắt hướng Tây Đô phương hướng phá không đi. Nằm hầm động trong Đặc Khắc Tư. Cắn răng. Nguyên bản mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt hắn. Lúc này sắc mặt đột nhiên tuôn ra một cỗ huyết sắc. Không biết là tức giận vẫn là thẹn thùng. Hắn nhìn dần dần bay xa Valos cùng Bulma chúng nữ, loạng choạng mà từ hầm động trong đứng lên, mới muốn đuổi kịp đi, bất quá vẫn là bị Goku cho ngăn lại. Goku nhìn chật vật Đặc Khắc Tư, thở dài, mở miệng nói, ngươi tên là Đặc Khắc Tư đúng vậy, ân, danh tự này thật đúng là có điểm khó nhớ, ân, ngươi thu tay lại a, ta không biết ngươi tại sao muốn nói Bulma là ngươi mụ mụ. Valos lão sư phá hư lịch sử. Ta chỉ biết chính là Valos lão sư đã sớm cùng Bulma ở cùng một chỗ. Người như thế nào đi nữa cũng không có. Một bên Krillin mấy người đồng thời gật đầu. Krillin tiến lên một bước, đi tới Goku bên người, nhận đồng nói, Goku nói rất đúng, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ngươi đều không phải Valos đối thủ. Hay là chớ đi làm hy sinh vô vị. Đặc Khắc Tư kinh ngạc nhìn những thứ này trương quen thuộc mặt mũi. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, lại làm cho cái này từ tương lai thế giới trở lại cái thời không này chính hắn. Cảm giác được xa lạ như thế. Người này, Đặc Khắc Tư nắm đấm phát sinh, hắt xì thanh âm. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn biến mất ở chân trời Valos. Hắn thống hận cải biến đây hết thảy nam nhân. Goku thở dài. Tiến lên vỗ nhẹ nhẹ dưới Đặc Khắc Tư bả vai. Mở miệng nói. Ngươi hay là trở về đi thôi. Ở chỗ này lúc đó chẳng phải không làm nên chuyện gì sao? Nếu tương lai Bulma cũng không nói gì có quan hệ Valos sự tình. Cái kia nói không chừng ngươi tới sai địa phương đâu. Nghe vậy, Đặc Khắc Tư vẻ mặt thương cảm liếc nhìn Goku. Sau đó từ trong lòng móc ra một cái điều khiển từ xa. Theo vài cái. Lần nữa mở miệng nói, Goku tiên sinh, cảm ơn ngươi, bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Goku thấy Đặc Khắc Tư dáng dấp, trong chốc lát cũng không phải biết nói gì cho phải. Thấy vậy, Đặc Khắc Tư lần nữa mở miệng nói, mặc kệ cái kia gọi Valos ra hỏa thế nào. Goku tiên sinh, ta mục đích tới nơi này nhưng vẫn là muốn nói cho các ngươi. Mục đích gì? Goku nghi ngờ nhìn Đặc Khắc Tư. 3 năm sau, trên địa cầu đột nhiên xuất hiện 2 cái người nhân tạo. 2 cái này người nhân tạo phi thường cường đại. Tất cả mọi người sẽ bị 2 tên kia giết chết. Đặc Khắc Tư gắng gượng thương thế trên người. Chậm rãi nói rằng, nghe vậy, Goku cả kinh, liền vội mở miệng nói. Vậy ta thì sao? Ta cũng bị giết sao? Đặc Khắc Tư nhìn chăm chú vào Son Goku. Goku thúc thúc. Kỳ thực ngươi ở đây 3 năm sau, lại bởi vì bệnh tim mà chết đi. Cái gì? Goku trừng lớn con mắt, miệng há thật to. Hắn không ngờ tới cư nhiên không có ở trong chiến đấu chết đi. Cư nhiên chết như thế biệt khuất, không khỏi hô lớn, cũng không nhất định chứ. chúng ta thời không dù sao cùng ngươi không giống với. Các ngươi nơi đó không phải là không có Valos cái này nhân loại sao? Luôn luôn tỉnh táo Piccolo nghe vậy, không nhịn được chen miệng nói. Đặc Khắc Tư nghe được Piccolo lời nói, trong mắt nhất thời để lộ ra một loại thật sâu cừu hận. Nắm quyền một cái, vẻ mặt uể oải, hoặc có lẽ là có chút tự giễu mở miệng nói. Piccolo tiên sinh, người nói không sai, có lẽ vậy. Nói đến đây, hắn từ trong lòng xuất ra một cái bình nhỏ đưa cho Goku. Theo sau kế tục nói, đây là trị liệu bệnh tim dược tề, tương lai đã nghiên cứu được rồi. Nếu như Goku tiên sinh được bệnh, liền ăn đi à. Goku tiếp nhận Đặc Khắc Tư đưa cho hắn bình thuốc, vẻ mặt thận trọng mở miệng nói. Ta biết rồi. Thấy vậy, Đặc Khắc Tư cũng không lên tiếng nữa đi nói cái gì đó. Ngược lại hướng xa xa bầu trời nhìn lại, tựa như đang đợi vật gì vậy. Không biết qua bao lâu, xa xa trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một cái dáng dấp cổ quái phi thuyền đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Thấy vậy, Đặc Khắc Tư quay đầu ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua. Mở miệng nói, ta sẽ còn trở lại. Dứt lời, trực tiếp nhảy vào không trung cái kia dáng dấp cổ quái phi thuyền đơn độc trong đó. Thấy vậy, Goku liền vội mở miệng nói. Người nói cái kia hai cái người nhân tạo sẽ ở cái gì địa phương xuất hiện? Địa điểm đang ở, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.